Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, hai đại chỗ dựa. Đạm Đài Minh Tâm tiếng đàn uy lực, tăng lên thật sự là quá nhanh. Tô Hạo Thần mặc dù đã toàn lực triển khai tốc độ, thế nhưng là cuối cùng lại như cũ chưa kịp chạy ra châu chủ phủ. Mắt nhìn xem hắn liền bị chấn nhiếp. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện. Ngay sau đó cường đại chân nguyên bao phủ lại hắn, trực tiếp đem tiếng đàn toàn bộ ngăn cách bởi bên ngoài. Hô, chấm ngoặc kép, hắn thở dài một hơi, liền vội vàng xoay người. Phát hiện người tới rõ ràng là Trầm Thanh Ngọc. Suy nghĩ một chút cũng phải. Bây giờ ở nơi này châu chủ phủ bên trong, chỉ sợ cũng liền chỉ có cùng thành đan võ cảnh Trầm Thanh Ngọc mới có thể ngăn cản Đạm Đài Minh Tâm tiếng đàn. Đa tạ tiền bối, Tô Hạo Thần chắp tay nói. Tiểu tử ngươi, thật đúng là càng ngày càng cho ta xem không thấu. Trầm Thanh Ngọc ánh mắt xem kỹ, trên dưới quan sát tỉ mỉ Tô Hạo Thần. Theo ta được biết, Đạm Đài Minh Tâm tại cầm đạo cùng võ đạo dung hợp bên trên đã trải qua hoang mang rất nhiều năm, lại thủy chung không có tìm tới biện pháp giải quyết. Ta vốn coi là nàng loại này tình huống còn sẽ kéo dài vài chục năm, lại không nghĩ rằng hôm nay thế mà bị ngươi tùy tiện giải quyết. Tô Hạo Thần mỉm cười, tiền bối quá khen, ta cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ loại kia thủ pháp mà thôi. Đàm Đài cô nương mới là chân chính lợi hại, ngài cũng nhìn thấy, loại kia thủ pháp để cho ta sử dụng, chỉ có thể phát huy ra nhất định lực công kích, lại nói không lên mảy may ý cảnh. Thế nhưng là tại Đam Đài cô nương trong tay dùng đi ra, cùng ta lại hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Ân, tại cầm nghệ chi đạo bên trên, chúng ta xác thực xa xa không cách nào cùng Đạm Đài Minh Tâm so sánh. Nàng hôm nay cảm ngộ cầm đạo cùng võ đạo dung hợp, chỉ sợ tu vi rất nhanh cũng sẽ chấm ngoặc kép. Trầm Thanh Ngọc đang nói, đột nhiên thần sắc chấn động, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Minh Tâm. Lúc này, bao phủ toàn bộ châu chủ phủ tiếng đàn đột nhiên nhao nhao hấp lại, toàn bộ tụ lại tại Đạm Đài Minh Tâm cái nhà kia chung quanh, không còn hướng bốn phía khuếch tán. Làm cho người kỳ lạ là, giờ phút này Đạm Đài Minh Tâm hai tay đã trải qua rời đi dây đàn, nhưng là cái kia cổ cầm lại như cũ tại đàn tấu. Liền phảng phất có một đôi vô hình bàn tay tại nhẹ nhàng lưu động dây đàn một dạng, Đạm Đài Minh Tâm hai mắt chậm rãi khép kín, trên người bắt đầu dần dần tản mát ra một loại huyền diệu khó lường khí cơ. Giờ khắc này, nàng giống như câu thông thiên, lập tức không mấy ngày mà linh khí chen chúc mà đến, toàn bộ quán chú vào nàng thân thể bên trong. Ông, chấm ngoặc kép, trong phút chốc chân khí khuấy động, Đạm Đài Minh Tâm trên người khí tức lập tức bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Nàng thế mà tại đột phá tu vi. Trầm Thanh Ngọc thấy thế có chút hâm mộ. Quả là thế, một khi cảm ngộ dung hợp phương pháp, Đạm Đài Minh Tâm cũng liền tương đương xông phá bình cảnh. Nếu như ta đoán không lầm, đợi nàng lần này tu luyện sau khi kết thúc, tu vi hẳn là có thể đột phá đến hoàng võ cảnh. Tô Hạo Thần đối với cái này hào không ngoài ý. Trên thực tế ở đời sau, Đạm Đài Minh Tâm chính là bởi vì cảm ngộ cầm đạo cùng võ đạo dung hợp phương pháp, mới cuối cùng đột phá đến hoàng võ cảnh. Hắn hiện tại chỉ bất quá là đem loại này đột phá trước giờ hơn 10 năm mà thôi. Hắn cười nói, tiền bối, ngài cũng không cần đến hâm mộ, có không minh thạch tại, không cần mấy ngày, ngài cũng có thể đột phá đến hoàng võ cảnh, đến thời điểm liền nên người khác hâm mộ ngươi. Đúng vậy a, ta cũng có cơ hội đột phá hoàng võ cảnh, hơn nữa ta và Đạm Đài Minh Tâm cơ hội cũng đều là ngươi cho. Trầm Thanh Ngọc vừa nói, bỗng nhiên có chút hăng hái nhìn về phía Tô Hạo Thần. Ta chợt phát hiện, lần này thu hoạch to lớn nhất tựa như là tiểu tử ngươi. Ta và Đạm Đài Minh Tâm mặc dù đều có thể đột phá, nhưng là đều thiếu nợ dưới ngươi nhân tình. Về sau ngươi thì tương đương với có hai cái hoàng võ cảnh cường giả xem như chỗ dựa. Toàn bộ Yến Vân Châu còn có ai dám trêu chọc ngươi? Trên thực tế Tô Hạo Thần lần này thu hoạch có thể không chỉ có chỉ là lấy được hai vị hoàng võ cảnh chỗ dựa. Bởi vì vô luận Trầm Thanh Ngọc vẫn là Đạm Đài Minh Tâm, bọn hắn chân chính cho người kiêng kỵ, đều không phải bản thân tu vi. Trầm Thanh Ngọc xác thực thực lực cường đại, nhưng hắn nhất làm cho người không dám trêu chọc, vẫn là hắn khổng lồ bối cảnh. Mà Đạm Đài Minh Tâm là vô số quyền quý thượng khách. Đông Cực Thần Triều rất nhiều quyền thế nhân vật, đều sẽ cho nàng mặt mũi. Nàng phía sau kỳ thật cũng tương đương đại biểu một cỗ thế lực. Cho nên nói lần này, Tô Hạo Thần tương đương với lấy được hai cái thế lực duy trì. Trong đó giá trị có thể hoàn toàn khác biệt. Tốt, tiếp xuống tới ta cũng muốn đi bế quan. Hạo Thần, vẫn là câu nói kia. Tại ta thực lực đột phá trước đó, người tốt nhất đừng rời đi châu chủ phủ. Hiểu chưa? Trầm Thanh Ngọc khoát tay nói ra. Là, vãn bối minh bạch. Tô Hạo Thần nghiêm túc gật đầu. Trên thực tế hắn cũng không định ra ngoài. Từ khi lấy được Yến Vân bí cảnh bảo vật về sau, còn không có hảo hảo tu luyện qua. Cho nên tiếp xuống tới một đoạn thời gian, hắn liền chuẩn bị tại châu chủ phủ nghiêm túc tu luyện một phen. Tranh thủ nhường tu vi làm tiếp đột phá. Mấy ngày sau, Yến Vân Châu Bạch Nguyệt Thành bên ngoài, đến một đội nhân mã. Trong đó cầm đầu hai người, rõ ràng là Tiêu Trường Sinh cùng một cái nam tử trung niên. Cửu thúc, Bạch Nguyệt Thành đến, ngài thật muốn mượn mã ra tay đối phó Tô gia sao? Tiêu Trường Sinh nhíu mày hỏi. Trước mặt cái này nam tử trung niên, đúng là hắn cửu thúc Tiêu Trung Sơn, cũng là một vị hoàng võ cảnh cường giả, thực lực cường hãn vô cùng. Yến Vân bí cảnh thất thủ, cùng Tiêu Trung Hải chết, đều bị Tiêu gia 10 điểm tức giận. Thế là tại sau khi thương nghị, Tiêu gia quyết định diệt đi Tô gia, để tiết mối hận trong lòng. Bất quá bởi vì cân nhắc đến, không muốn cùng Trầm Thanh Ngọc phía sau thế lực xé rách ra mặt, cho nên Tiêu gia không định tự mình xuất thủ, mà là muốn mượn mã ra tay, đến đem Tô gia diệt môn. Đây chính là đại thế lực phương thức làm việc. Giang hồ du hiệp giận dữ, có thể lập tức đánh lên cửa cừu ra đi, liều lĩnh báo thù rửa hận. Thế nhưng là thượng vị giả lại không thể như thế, bởi vì thượng vị giả muốn cân nhắc sự tình thực sự quá nhiều, đồng dạng cố kỵ cũng nhiều, cho nên bọn hắn liền xem như muốn báo thù, cũng rất ít sẽ đích thân xuất thủ. Trên thực tế bọn hắn thích nhất, chính là thao túng người khác làm quân cờ, đến đi đến bản thân mục tiêu. Mà hiện tại, mã gia chính là Tiêu gia chọn chúng viên kia quân cờ. Tiêu Trung Sơn mở miệng nói. Trường Sinh, chuyện này không có gì tốt do dự. Nếu như chúng ta không muốn cùng Trầm Thanh Ngọc xung đột trực tiếp, nhất định phải nhường mã gia sông ở phía trước. Cứ như vậy, coi như diệt đi Tô gia chọc giận Trầm Thanh Ngọc, chúng ta cũng có viện cớ từ chối, sẽ không tự rước lấy họa. Đến thời điểm Trầm Thanh Ngọc liền xem như muốn cho hả giận, cũng chỉ có thể là ra tay với mã gia, mà đối chúng ta không thể làm gì. Hiểu chưa? Là, chất nhi minh bạch. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu. Hắn xuất thân đại gia tộc, đối với những cái này từ chối trách nhiệm thủ đoạn, đương nhiên đều nhất thanh nhị sở. Chỉ bất quá rõ ràng là một chuyện, chân chính muốn tiếp nhận chính là một chuyện khác. Hắn một mực đều mơ tưởng tự tay diệt đi Tô gia, giết Tô Hạo Thần, thế nhưng là hiện tại còn muốn mượn danh nghĩa nhân thủ. Cái này khiến hắn trong lòng nghĩ như thế nào, đều hết sức biệt khuất. Đương nhiên, đối với cái này sự tình qua đi, mã gia có thể hay không bởi vì Trầm Thanh Ngọc lửa giận mà bị diệt rơi, hắn liền không quan tâm. Bởi vì tại hắn nhìn đến, mã gia xác thực cũng chỉ là một quân cờ thôi. Quân cờ nếu như đã dùng qua, tự nhiên là tiện tay bỏ qua. Ai sẽ quan tâm một quân cờ? Cuối cùng có phải hay không sẽ ngã thịt nát xương tan? Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tsan-de-ta-tại-việt-quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, T.